Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn lại tiếp tục quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống và cùng với Đình Duy đón nghe tập 161 của Bắc Tống Phong Lưu. Dựa vào. Trong lòng của Lý Kỳ hung hăng dựng lên hai ngón giữa. Không được. Còn thiếu một cây. Ngón thứ năm giờ lên. Ồ không, khiêm tốn. Bây giờ không phải lúc người phát huy. Đặt mông ngồi xuống, kẹp lên một miếng sồi cào. Ồ không, hẳn là một miếng vỏ sồi cào mới đúng. Chật chật hai tiếng, thật muốn khóc nói. Thực dậy. Phốc. Phong Yino sau khi nghe xong trực tiếp bị nghẹn ho ẩm lên. Lý Kỳ đưa chén nước qua nói. Tài phải có kiên nhẫn, mỗi bây giờ còn cho rằng làm sồi cào thú vị nữa không? Phong Yino khẩn trương uống một hớp, dùng sức lắc đầu, cũng không biết đến tột cùng nàng muốn biểu đạt cái gì. Lý Kỳ cười khổ một tiếng, kẹp lên một miếng rau trộn đặt trên một vỏ bánh cuộn lại, đưa vào miệng nói. Hương vị thật đúng là không tồi. Cái này mà cũng ăn ngon sao? Phong Yino tò mò hỏi. Ơ, thật hay là giả? Mọi muốn thử một chút không? Ờ, không cần. Thử một miếng đi mà. Không thử. Nào nào, để vi phu giúp mọi cuốn một chiếc. Không, không cần. Huynh làm gì? Lý Kỳ cũng mặc kệ nhiều như vậy, cuộn cuộn lên một chiếc liền đưa tới miệng Phong Yino. Phong Yino lắc đầu quậy quậy, không ngừng trốn tránh. Ai, bực ta dùng tuyệt chiêu sao? Lý Kỳ hất mông một cái, trực tiếp ngồi vào bên người của Phong Yino. Phong Yino lúc này rất là luống cuống, cũng không cần Lý Kỳ ra tay nữa. Cặp môi thơm hé ra, nhanh chóng nhận lấy cái cuốn không biết là gọi là cái gì đó, ăn vào. Vậy minh ngoan chứ? Lý Kỳ cười ha hả vài tiếng lại ngồi về chỗ cũ. Phong Nghi Đô ban đầu vẫn nhắm chặt hai mắt, nhưng nhai có mấy miếng, đột nhiên phát hiện vỏ sùi cào thật dài này phối hợp này với cả rau trộn. Ngược lại thực sự có một phong vị khác, thì nói mơ hồ không rõ. Huynh còn hầm tiếp sao? Đương nhiên, bằng không ăn thế nào được? Phong Nghi Đô mỉm cười trộm bắt đầu vui vẻ ăn. Một bên Lý Sư Sư thấy vậy trong lòng cũng vui vẻ thay cho Phong Yino, nhưng đồng thời trong nội tâm nàng lại sinh ra một tia hâm mộ. Nam nhân của nàng cũng sẽ không vì nàng mà làm việc này. Trong lúc nhất thời trong lòng cảm thấy nửa vui nửa buồn, tay không tự giác đào qua trên bàn, kết quả lại không gấp được gì, cười nói. Lý Sư Phó, mầm cơm tất niên này của ngươi dường như còn thiếu thứ gì đó rất là trọng yếu. Lý Kỳ kinh ngạc nói, cái gì vậy? Rượu. Lý Kỳ sừng sốt lập tức gật đầu nói, đúng. À, không rượu không thành tiệc. Vì bản thân không uống rượu cũng liền quên, thật sự là rất xin lỗi. Nữ nhân của Bắc Tống vậy mà đều uống rượu đấy. Càng miễn bàn đến ba nữ nhân thần phận đều phi thường đặc thù như là Lý Sư Sư, Phong Gino và Gia Luật Cốt Dục này. Rất nhanh Lý Kỳ cầm mấy bình Thiên Hạ Vô Song đến. Phong Gino rất có phong phạm nội trợ, liền giúp Lý Sư Sư và Gia Luật Cốt Dục châm một chén rượu. Khi nàng theo bản năng muốn rót rượu giúp Lý Kỳ, đột nhiên phát hiện trong chén Lý Kỳ đã đổ tràn đầy một ly trà. Lý Sư Sư cười hỏi. Lý Sư Phó, hôm nay ăn Tết ngươi không uống một chén sao? Lý Kỳ dứt khoát nói, không uống. Tam nữ sửng sốt, lại thấy Lý Kỳ cự tuyệt quyết đoán như vậy cũng không dám nhiều lời. Lý Kỳ thấy không khí có chút xấu hổ, khẩn trương nâng chén cười nói, nếu tại đêm 30 này bốn người chúng ta hữu duyên ngồi ở chỗ này, và chúng ta chính là người một nhà, vì một nhà chúng ta cùng ly. Lý Sư Sư nghe vậy càng cảm động, bởi vì Phong Nghi Nô, Gia Luật Cốt Trục đã xem như là nữ nhân của Lý Kỳ. Bọn họ vốn là người một nhà, mà Lý Kỳ nói như vậy đa phần chính là vì chiếu cố cảm thụ của nàng. Bốn người nâng chén đều uống một hơi cạn sạch, thật sự là nữ anh hùng không thua đấng mày râu. Phong Nghi Nô đột nhiên nói, Lý Kỳ, nhận thức huynh lâu như vậy, tại sao chưa từng nghe nói đến người nhà của huynh, cha mẹ huynh có khỏe không? Lý Kỳ ngẩn ngơ, cười nói, như thế nào? Muốn gặp gia trưởng, tính toán toán ngày cũng là nên gặp. Mặt Phong Nghi Nô đỏ lên sẵn giọng, muội mới không phải ý tứ kia nhá. Lý Kỳ ha hả cười nói, phụ mẫu ta Vân Du Tứ Hải đi, bọn họ luôn luôn thần long thế đầu mà không thấy đuôi, có thể gặp hay không cũng phải xem duyên phận thôi. Phong Nghi Nô bán tín bán nghi, những cái loại sự tình này Lý Kỳ không nói nàng cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Bốn người lại bắt đầu ăn, có lẽ là bởi vì Lý Sư Sư, Phong Nghi Nô còn chưa từng được đếm qua cơm tất niên ấm áp như vậy, hưng chí đều cực cao. Mà Gia Luật Cốt Dục từ thiên đường ngã xuống địa ngục, lại từ địa ngục về tới thế gian, tuy rằng những gì trải qua hết tài còn rõ một trước mắt, nhưng cũng chính bởi vì vậy nàng mới thêm quý trọng hiện tại. Một ly lại một chén, càng uống càng có hứng chí. Tam nữ nói chán cười chán lại hát lên mấy bài hát như vậy, nhưng đã khiến cho Lý Sư Phó rất khổ sở. Đối mặt với ba mỹ nữ như thế, không động tâm thì cũng chỉ có là thái giám, nhìn thôi thì máu mũi cũng đã muốn chảy ra rồi. Trong lúc bất chi bất giác đã qua ngày thứ hai rồi. Lý Kỳ một thân một mình ngồi ở trước bàn, nhìn ba vị mỹ nữ nằm úp sấp trên bàn vẫn không nhúc nhích. Mắt trái lóe lên dục hỏa, mắt phải lóe ra lý trí. Còn mẹ nó chứ, nếu có thể cùng ba vị mỹ nữ này mà cùng ngủ chăn lớn, vậy lão tử không qua nguyên tiêu tuyệt không xuống giường. Này, sợ một chút hẳn là không quá đáng chứ nhỉ. Dù sao ta giờ nữ nhân của mình là được, vẫn là từ từ bỏ thôi. Nếu là nữ nhân của mình làm gì như thế cũng là quá hổ thẹn rồi. À, đánh thức rồi mấy giờ? Nói vậy liền không có khả năng chăn lớn ngủ cùng rồi. Dối dám quá dối dám rồi. Đúng rồi, ta ôm các đàn trở về phòng đi nghỉ ngơi. Cái này cũng có thể đi. Trên đường cọ ở đâu cũng có thể bị của trách. Nếu chẳng may đem các nàng để xuống giường, các nàng lại coi ta nhào tới. À, vậy không thể tốt hơn nữa rồi. À, cứ làm như vậy đi. Vẫn chưa được. Ta ôm nữ nhân của ta trở về phòng nghỉ ngơi này. Đương nhiên những nơi này còn có một nữ nhân của hoàng thượng. Ta muốn không ôm nàng, và nhỡ nàng tỉnh lại tìm người không thấy thì làm sao bây giờ? Nhưng nếu ôm lên, đến lúc ai đó, cho dù là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng nói không rõ ràng rồi. À, quá nguy hiểm. Ai tới giải cứu ta nha? Lễ Kỳ cảm giác mình cũng muốn qua đời. Đột nhiên đứng dậy, xoay người liền đi ra phía ngoài. Đi ra ngoài phòng, hít sâu một hơi khí lạnh, lóe lên một cái ý tưởng, ném tiền đồng. Hắn lập tức bắt đầu lục lọi ở trên người. Nhưng mà lục lọi nửa ngày cũng ngay cả một đồng xu đều không có tìm được. À, trời ạ, ta giàu gì cũng là thắt lưng quấn bạc triệu nha. Ban thưởng ta một tiền đồng đi mà. Bên trong còn có 3 vị đại mỹ nữ đang ở đó đó. Hắn cũng lời đi tìm, còn người đào trái đào phải, đột nhiên tập trung vào một bình hoa trên bàn trà, trong mắt sáng ngời. Có bản quai Nga. Hắn lập tức chạy tới, thấy phía trước mặt vừa lúc cắm 3 cảnh hoa, không khỏi cảm thán một tiếng. Thiền ý à, thiền ý, đợi lần nữa đến hái. Hắn nâng bình hoa lên nói, cầm bình, một chút. Bình hoa này nếu chĩa vào người của ta, ta đây liền làm một lần cầm thú. Nếu không có chỉ hướng, ta đây chính là không bằng cầm thú. Nói xong hắn xoay cái bình hoa thật mạnh. Chết tiệt, không phải chứ, tỷ lệ nhỏ như vậy mà cũng cho ta trúng. Chẳng lẽ thật muốn ta làm cầm thú? Lý Kỳ quá sợ hãi nhìn bình hoa đang chỉ về hướng của mình, nước mắt cũng tuôn ra nói, nhất định nguyên nhân là do gió, không tính ta lại xoay thêm một vòng nữa. Còn mẹ nữa nha, quá tàm bà bận, ta còn có một thứ cơ hội, lại xoay, ta phục rồi. Xem ra đây thực sự là thiên ý. Được rồi, ta sẽ làm một lần cầm thú, ta lấy trần đắp cho các nàng, như vậy được chưa? Lý Kỳ một cước đã văng cái bình hoa kia ra, nổi giận đùng đùng chạy vào trong phòng, cầm lấy 3 chiếc chăn lông, đi vào, thấy tam nữ hãy còn gục ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích, trong lòng không hiểu đau xót, nức nở đói. Không thể tưởng tượng được, cơ hội tốt như vậy không ngờ lại để cho một bình hoa phá hủy. Đúng lúc này Lý Sư Sư đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ta như thế nào lại ngủ mất? Lý Kỳ còn bị hoảng sợ. Lý Kỳ, ngươi lấy nhiều chân lông như vậy đến làm gì? Phòng Kỳ Đồ cũng ngẩng đầu lên nói, hả? Lý Kỳ hoàn toàn si ngốc. Giờ nào rồi nhỉ? Đã trễ thế này, muội chúng ta nhanh đi về đi. Lý Kỳ, muội về bên tỷ tỷ trước nhé. Lý sư phó, đa tạ cấp tất niên của ngươi, thực là vô cùng mỹ vị. Hai người kẻ sứ người họa đi qua bên cạnh Lý Kỳ. Lý Kỳ hãy còn ngây người tại chỗ, mơ hồ nghe phía sau chuyển đến tiếng cười khanh khách. Còn mẹ nó, ta thực là buồn bực nhé. Các cô đều là uống rượu lớn lên, tiểu lượng như thế nào lại có chút xíu như vậy? Hóa ra là liên hợp cùng nhau đùa dân ta nha. Sớm biết như thế, mới vừa rồi còn cái gì cầm thú không cầm thú đấy, trực tiếp lên không phải là được rồi sao? Hướng tới phía gia luật cốt dục gục xuống mà nói, mọi người đi rồi, muội còn giả bộ cái gì, đứng lên đi. Gia luật cốt dục chậm rãi ngẩng đầu lên, thật sự nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười, lập tức lại nhỏ giọng nói, rất xin lỗi, muội cũng không có cách nào khác. Lý Kỳ ha hả cười nói, nếu ngay cả cầm thú đều không làm được, ta đây chỉ có thể làm thánh nhân. Hắn nói xong liền lao thẳng tới. Phanh. Gia luật cốt dục sắc mặt đột biến, một quyền cứ thế chém ra. Ôi, ta lại quên. Quan nhân nên dậy thôi. Trời còn chưa sáng mà. Ta là người bệnh, không cần phải lên chiều, để ta ngủ tiếp đi. Mỗi bưng cả bữa sáng đến rồi hả? Bánh màn thầu đầy to thật. Chỉ có một cái thôi sao? Dạ dày quan nhân ta nhỏ, một cái này là đã đủ rồi. Nói đến đây, Lý Kỳ bỗng nhiên giật mình kêu lên một tiếng, không xong rồi. Rồi chờ mình bật dậy, nhìn ngang nhìn dọc, ngoài miệng vẫn còn lẩm bẩm, đợi đã, ta còn phải đến quần khí giám nữa, thiếu chút nữa là làm chậm trễ việc lớn rồi. Cô dục, mau lấy áo trong cho ta. Muội bị bệnh rồi hả? Trợn to mắt lên để làm gì? Được rồi, ta tự đi tìm vậy. Vị quan nhân này thực sự là rất hạ lưu. Trong lòng của gia luật cốt dục vừa bực mình vừa buồn cười, khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ, liếc mắt xem thường hắn, nhưng vẫn hòa nhã giúp Lý Kỳ mặc quần áo vào. Lý Kỳ thấy nàng không tức giận, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ, vẫn là thân hình của cốt dục đẹp. Tối qua bị hắn giày vò điên cuồng như thế mà tinh thần vẫn còn phấn chấn, sau này sinh đứa nhỏ với nàng ấy thì không phải lao đến tiền thuốc men. Hắn cười nói, cốt dục, hôm nay các muội vẫn chưa trở về, muội cùng ta đến quần khi dám đi, dù sao muội cũng hứng thú với mấy thứ này. Gia luật cốt dục vừa giúp hắn mặc quần áo vừa nói, quần khi dám là nơi quân sự quan trọng, muội thích hợp đến đó sao? Muội là nữ nhân của ta, ngoại trừ nhà sĩ nam, nhà tám nam ra, muội đều có thể tới, có gì mà không thích hợp chứ? Gia luật cốt dục gật đầu nói, vậy muội cùng huynh đi đến đó, dù sao thì Mã Kiều cũng không ở nhà. Đừng nhắc đến cái tên ấy nữa, mẹ kiếp. Vì xin nghỉ phép năm, y dám hành hạ miệng lưỡi ta một tháng, quá là không có trách nhiệm. Lẽ nào Tết nhất quan nhân ta đây không phải ra ngoài sao? Thôi được rồi, ba người thầy trò bọn họ lâu lắm không gặp nhau, để họ tụ họp một lần thì cũng tốt. Vậy thì muội có thể mang theo vũ khí đi cùng. Muội biết rồi. Tại quân khí giám, Hà Quan bái kiến giám sự. Đại Lý Kỳ và Gia Luật cốt dục đến quân khí giám, hai người Ngu Kỳ và Âu Hữu Tài đã sớm chờ sẵn ở cửa. Hai vị chúc mừng năm mới. Giám sự chúc mừng năm mới. Lý Kỳ rút hai phong bao lì xì từ ngực đưa ra, mỗi người một bao để lấy may mắn. Được nhận tiền nha. Hai người vội vàng nhận lấy, vừa sờ vào cũng biết là bạc lớn, nhỏ nhìn vào thì cũng đủ một tháng lương bổng của bọn họ. Giám sự này tùy tiện ra tay vậy là không đơn giản. Hai người đồng thanh nói, đa tạ giám sự. Lý Kỳ cười gật đầu, quay người lại nói, cốt dục. Gia Luật cốt dục đưa bọc vải trong tay ra, Lý Kỳ nhận lấy bọc vải đưa cho Ngô Kỳ nói, trong này là nhân sâm thượng hạng, ngươi cầm lấy trị bệnh cho phu nhân. Ngô Kỳ sau khi nghe xong thoáng sừng sốt, cổ họng nghẹn lại, run rẩy nhận lấy bọc vải, bờ môi run run, làm thế nào cũng nói không nên lời. Lý Kỳ cười ha hả nói, ngươi làm tốt công việc chính là sự cảm ơn lớn nhất đối với ta rồi. Trong lòng thì lại nghĩ, cầm đồ trong cung đi thu mua lòng người, thực sự ta càng ngày càng có khả năng làm quan. Ngô Kỳ ra sức gật gật đầu, vào thôi à, hôm nay mỗi người đi làm, nhớ phát cho mỗi người 88 văn tiền, tính hết vào tiền của ta. Vâng. Mọi người ngoảnh mặt đi vào bên trong, Lý Kỳ vừa đi vừa nói, đúng rồi, Ngu phó giám, Doãn Văn hiện tại như thế nào rồi? À, từ khi đại nhân đưa cuốn tập đó cho nó, cả ngày nó đều ôm cuốn tập xem tới xem lui, trừ khi ăn cơm, còn hầu như thì nó không ra khỏi cửa, lại còn thường xuyên hỏi những câu hỏi kỳ quái, đến ta cũng đoán không ra. À, vậy là tốt rồi, ngươi trở về bảo với nó, cái gì không hiểu trước mắt cứ để ở đấy, chỉ cần biết có chuyện như vậy là được rồi, không cần truy đến cùng làm gì. Vâng, Hà Quan nhớ rồi. Lý Kỳ vừa nói với Ô Hữu Hoa, Hữu Hoa, nghe nói hôm nay người sẽ cho ta một niềm vui bất ngờ. Ô Hữu Hoa tươi cười nịnh nọt, giám sự đại nhân kiến thức rộng rãi, có lẽ niềm vui bất ngờ mà tại hạ mang đến trong mắt giám sự không đáng là bao. Lý Kỳ trừng mắt nhìn Ô Hữu Hoa nói, nghiêm túc chút đi, đừng nịnh nọt nữa, ta chỉ là người bình thường thôi, mình ngươi mang tiên khí là được rồi. Dạ, gì ạ? Tiên khí ạ? Ô Hữu Hoa bối rối. Gia Luật cốt dục mỉm cười khẽ khẽ nói nhỏ bên tai của Lý Kỳ, quan nhân, thuộc hạ của huynh đều giống huynh, ai ai cũng khéo ăn khéo nói cả. Bọn nó có thể đi theo ta, không đúng, muội đang đòi móc ta, đồ a du nịnh hót à? Gia Luật cốt dục cố nhịn cười nói, muội cũng không có nói thế mà. Mấy người tới bãi đất trống phía sau quân khí giám, cặp mắt ưng của Âu Hữu Hoa xảo trá liếc trái liếc phải, bỗng nhiên vươn hai tay ra trước mặt Lý Kỳ, chỉ nhìn thấy hai bàn tay y cầm một cục sắt đen sẫm. Trời ạ, Lý Kỳ sợ tới mức lùi lại hai bước cả kinh nói, thứ đồ gì vậy? Âu Hữu Hoa gần người buồn bực nói, Hà Quan còn chưa đặt tên cho nó. Nhưng mà lần trước cũng không phải đại nhân đã nói muốn trấn thiên đội kìa, một tay cũng có thể cầm được hay sao? Hạ Quan dựa vào lời căn dặn của đại nhân mà làm. Lý Kỳ không còn gì để nói. Trấn thiên đội kìa, ngoại trừ âm thanh lớn còn có thể làm tăng tri sĩ quân sĩ, còn dùng làm cái giám gì nữa? Âu Hữu Hòa lắc đầu quầy quậy nói, không, giám sát đại nhân. Hòa dược trong này đều dựa theo phương pháp phối chế của đại nhân mà làm. Chỉ có bước tinh luyện của ngài là quá khó, Hạ Quan vẫn trừ luyện thuần thục. Tất cả làm không nhiều, Hạ Quan đã mang một cái đến, uy lực cũng lớn. Lúc đó mọi người đều bị dọa sợ, giám sự đại nhân thật sự lợi hại à? Thuốc nổ đen này của Bắc Tống thực sự không nổ lớn. Lý Kỳ hỏi thăm, cố gắng làm khác đi, hơn nữa bên trong còn trộn mười mấy 20 loại phối liệu không biết, cái gì đó giống như là nấm, can tất, nấm trúc, dầu hạt cải, cây trầu vân vân. Nguyên liệu phức tạp hơn rất là nhiều. Sức nổ có thể tưởng tượng được, nhưng mà hắn mang đến đúng là thuốc nổ đen mà đời sau dùng, tuy rằng sức nổ của nó còn kém ra với thuốc nổ hóa học. Nhưng ở thời đại này nó đã gọi là vượt bậc thiên hạ rồi, cấp bậc tăng lên không ngừng 6-7 cấp à? Không thể nào. Lý Kỳ lại bước về phía sau vài bước, tức giận nói, từ đồ nguy hiểm như thế này ngươi dám đưa tới trước mặt bổn giám sự ta, thực là không có tôn ti trật tự gì, mau đi thử đi. Giám sự đại nhân đứng xa ra một chút, Hạ Quan sợ miếng sắt sẽ làm bị thương đến ngài. Lời nói còn chưa dứt, Lý Kỳ liền kéo Gia Luật cốt dục phi hành về phía sau, nấp đằng sau một thân cây. Ô Hữu Hòa thấy bên Lý Kỳ đã chuẩn bị xong mới vùi cục sắt trong tay vào trong đất. Đây cũng là vì để đề phòng ngừa vạn nhất châm kiếp nổ. Sau đó ngay lập tức nhanh chóng chạy về phía sau, nhảy bật lên trốn vào trong một cái hầm khác. Một lát sau nghe thấy một tiếng nổ ầm vang lên, có thể so sánh với âm thanh của sấm sét rung trời động đất. Bụi đất bay mịt mù nhanh chóng tạo thành hình nấm. Lý Kỳ nhìn thấy cảnh tượng này thì lo lắng càng tăng gấp bội. Ô Hữu Hòa đứng dậy, trước tiên không hề nôn nóng phủi sạch cát bụi trên người, mà y xoa nhẹ lỗ tai, ảnh hưởng vẫn còn đang âm ỉ. Lúc này ba người Lý Kỳ cùng bước tới, khi Ngô Kỳ và Gia Luật cốt dục nhìn thấy cái hố to đều sợ ngây người. Ai, sư công quá, thực sự là quá mạnh rồi. Ô Hữu Hòa cười ha hả nói, giám sư đại nhân, ngài có vừa làm không? Lý Kỳ cũng cười ha hả đáp lại, không thôi, đây mới gọi là hỏa khí chứ, cái gì chấn tiền lôi, không khác pháo là mấy. Ngô Kỳ tấm tắc nói, giám sư, thứ đồ này nếu ném vào đám đông thì rất nguy hiểm nha. Người điên rồi, ném vào đám đông, ngươi muốn làm nổ ai hả? Quân địch ạ. Cũng đúng nhỉ, thứ đồ này vốn làm ra, vốn dĩ là để làm nổ ngươi mà. Một người thiện lương như ta bị các người làm xấu rồi. Ba người còn lại đồng thời đổ một đờm mồ hôi lạnh. Ô Hữu Hòa cười nịnh nọt, giám sư đại nhân, thật ra cái này còn chưa được làm hoàn chỉnh, nếu bỏ vào bên trong một ít độc dược phấn vôi linh tinh, phòng trường có thể gây sát thương cho địch càng nhiều. Người bị hổi quá đi, nhưng mà ta thích. Lý Kỳ cười gian hai tiếng nói tiếp, tuy nhiên cái thứ đồ này cũng không ném ra được. Ô Hữu Hòa nói, đại nhân cứ yên tâm, hạ quan có thể cột vào sàng tử nỏ ở trên thần tí cung, hơn nữa hiện giờ sàng tử nỏ của chúng ta đã được cải tiến, một lần có thể bắn được 2 phát. Có hỏa dược này tầm bắn cũng được xa hơn, chỉ cần không bắn lệch thì lực sát thương không giảm. Không những thế, hạ quan còn đang nghiên cứu chế tạo một loại vũ khí mới, là tại hạ và ca ca của tại hạ từ hỏa tiễn cấp 3 tìm tòi ra. Hạ quan nghĩ hỏa dược này có thể làm tiễn được bắn xa hơn, có thể bắn được thứ khác hay không, nhưng hay là đá gì đó. Sau này hạ quan và ca ca làm ra một cái ống đồng thử một chút, phát hiện ra quả thật là có thể bắn nhưng lại bắn không được xa cho lắm, tạm thời chưa sử dụng được, cho nên hạ quan cũng không mang tới. Không thể nào, chẳng lẽ súng Epizong đã xuất hiện sớm ở thời đại này rồi, ta còn chưa chuẩn bị xong mà. Lý Kỳ nghe xong thì vui và rất bất ngờ, vui vẻ hớn hở nói, ơi, tốt tốt tốt tốt, tiếp tục cố gắng, ta sẽ chờ xem thành quả của các ngươi. Vâng, giám sư đại nhân cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng. Cố lên. Mấy người quay trở lại trong phòng, Lý Kỳ uống một ngụm trà hỏi Ngô Kỳ, Ngô phó giám, vũ khí trong kho đếm xong rồi chứ? Vẫn chưa xong, tuy nhiên trước mắt đoán chừng cũng không ít. Giám sư đại nhân thật sự muốn bắn sạch toàn bộ? Ngô Kỳ hiếu kỳ nói. Lý Kỳ tức giận, ta lại nghĩ như vậy, vậy thì cũng có người muốn, cái thứ vũ khí trước đây các người tạo ra đưa cho trẻ con chơi hết rồi hả? Ngô Kỳ gật đầu không được, lắc đầu cũng không xong, nói, vậy nếu bắn sạch toàn bộ chúng ta sẽ dùng cái gì? Hơn nữa chính giám sư đại nhân còn không muốn, vậy người khác có muốn hay không? Chúng ta khẳng định sẽ dùng thứ tốt nhất, mới nhất. Những thứ vũ khí này đã lạc hậu rồi, giờ cũng là lúc bỏ đi. Còn về phần người khác có muốn hay không, ngươi vốn không hiểu chuyện buôn bán, trong buôn bán vốn không có hàng không bán được, phải xem ngươi có muốn bán hay không. Lý Kỳ nói xong chuyển hướng đề tài câu chuyện nói tiếp, tuy nhiên đây là lần đầu tiên chúng ta buôn bán, danh dự và tín nghĩa đều rất quan trọng. Hiện tại các đại viện đều dựa vào các tiêu chuẩn nghiêm ngặt để chế tạo sản xuất vũ khí. Ngươi đi xem lại đi, những thứ trước đây ta cần gia công thêm thì gia công lại một chút, đừng để mỗi thứ một nơi, cũng quá vô đạo đức rồi. Hiện giờ các quốc gia đều chiến sự liên miên, tiêu hao lắm, mà sức sản xuất của các quốc gia nhỏ đều không đáp ứng được, tài nguyên là ít, khó khăn lắm mới có một quốc gia bán vũ khí, họ chắc chắn sẽ thận trọng, số hàng cần chắc sẽ là không ít, đến lúc đó cứ trộn lẫn tất cả vào trong lúc gia công, ai mà biết được chứ. Làm như vậy được chứ? Lý Kỳ nghiêm mặt nói, không gian không thành thương nhân, người buôn bán nào cũng làm những việc này, ngươi nghĩ tiền của mấy tên nhà giàu kiếm từ đâu ra chứ? Đúng đúng đúng đúng. Ngô Kỳ bị giao huấn thì gật đầu lia lịa nói tiếp, giám sự, đại tống của chúng ta dựa vào cung nỏ, cung tên mà nổi tiếng, gần đây bọn chúng đến khẳng định sẽ tấn công bằng thần tí cung và sàng từ nỏ, chúng ta phải làm sao để không tiêu hao quá nhiều sức lực ở mặt này? Đây là chắc chắn, Kim Quốc hiện giờ như vậy, gót sắt đó chỉ đâu đánh đấy, ai không sợ chứ? Nhưng thần tí cung và sàng từ nỏ đều được chuyên dùng để đối phó với kỵ binh, bọn chúng chắc chắn sẽ mua với số lượng lớn. Nhưng cái khác chắc chắn cũng sẽ cần. Mượn câu nói của Tây Hạ, kiếm của chúng tốt hơn so với chúng ta, nhưng chúng dám bán sao? Nếu bán rồi thì chính mình dùng cái gì? Bọn chúng lại tìm không thấy thứ thay thế. Nhưng chúng ta không có sợ, cho dù không bán, cầm mấy thứ vũ khí mềm như cọng bún đó còn không bằng tay không ra trận. Trước tiên kiếm tiền đã, kiếm được tiền chúng ta có sức mạnh, chúng ta sẽ có càng nhiều vũ khí tiên tiến. Hơn nữa, thứ vũ khí này không phải là bánh bao, mua ngay dùng ngay, đương nhiên còn phải dự trù, chỉ cần số lượng sản xuất theo tính toán của ta, vậy thì tay nghề chúng ta có thể thành thạo, không xuất hiện những trống rỗng chỉ trong nháy mắt, hoàn toàn không phải lo lắng. Ngô Kỳ gật đầu nhưng mà vẫn còn hơi lo lắng nói, tuy nhiên chuyện lớn như vậy có nên bẩm báo với hoàng thượng trước không? Việc này là chắc chắn, có điều ta đã bảo Tần Cối bẩm báo lại với hoàng thượng rồi, tin chắc sau khi kết thúc buổi chầu hoàng thượng sẽ phái người đến, bữa tối hôm nay sẽ dùng ở đây. Trạng vạng tối tại quân khí giám, một vài người bước vào hành lễ nói, bẩm giám sự, thái tử điện hạ và thái nhị gia đã đến rồi ạ. Lý Kỳ than ôi một tiếng vội vàng nói, mau mau lấy khăn nóng, ta đã chuẩn bị ra đây. Vâng. Một lát sau, Triệu Hoàn và Thái Thao hai người sóng vai đi đến. Hạ quan bái kiến thái tử điện hạ, thái nhị gia.